Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 41, vuốt mông ngựa hắn không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tục lệ của Nam Giang, ngày về nhà mẹ đẻ bắt buộc phải ở lại một đêm, hơn nữa, buổi tối vợ chồng phải phân phòng ngủ buổi tối, bên Đông Viên úy gia, đại bá phụ tự mình đến nói, muốn mở tiệc tiếp đãi, Mộ Nhung Trưng từ chối, chỉ cho phó quan Trương đi mua một ít đồ ăn, ở Tây Viên làm một bữa cơm gia đình đơn giản. Úy Ương biết Mộ Nhung Trưng là một người cực kỳ bắt bẻ, cô không biết hắn ở bộ binh là cái đức hạnh thế nào, chỉ biết hắn khi ở nhà tính tình rất thiếu gia, cực kỳ bới lông tìm vết, thường hay tìm cô gây phiền phức. Nhưng là, hắn hôm nay thật kỳ lạ, an an tĩnh tĩnh, không kén không chọn, cho hắn ngủ lại tại gian phòng đơn sơ của cô cũng không tức giận. Thế cho nên cô đều đang hoài nghi bản thân có phải hay không nhận sai người rồi. Đêm nay, Mộ Nhung Trưng ngủ ở phòng của cô, phó quan Trưng ngủ ở phòng sách nhỏ, người tài xế lái xe hẳn là đã trở về rồi. Úy Ương cùng Trình Ân ngủ, mẫu từ hai người nói rất lâu, sau đó cũng không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi. Đêm thứ hai sau khi trọng sinh, cô ngủ một giấc cực kỳ ngon. Lúc sáng sớm Úy Ương bừng tỉnh, là mẹ muốn đi làm bữa sáng, bảo cô lại ngủ thêm một lúc nữa. Tự nhiên không ngủ được, cô dậy, muốn đi giúp. Rửa mặt xong đi ra chỉ nhìn thấy cửa đối diện đã mở, Mộ Nhung Trưng không ở trong phòng, chăn đệm chỉnh tề tựa như một khối đậu hũ. Cô chưa từng nhìn thấy hắn gấp chăn, cảm giác có điểm mới mẻ. Đây hoàn toàn là cuộc đời mới, cũng là một bản thân mới, mà nhận thấy được Mộ Nhung Trưng tựa hồ cũng thay đổi, cảm giác này có chút kỳ diệu. Cô đi tìm, phòng khách không có, trong vườn có tiếng nói chuyện truyền ra. Chồng em ba, hôm nay khó có được, buổi trưa chúng ta nhất định đi uống một chén a, ta nghe nói đặc trùng doanh các người cái kia đặc biệt lợi hại, rất tuyệt, mấy người quyền quý thành phố Ôn đều muốn quen biết em, một đám hiếu kỳ. Úy Hồ, ta hình như từng nói qua với các người, chuyện của ta với Úy Ương, tạm thời không được phép khoa trương bên ngoài, ngươi đây là đem lời nói của ta như gió thổi qua tai có đúng không? Mộ Nhung Trưng thái độ nghiêm khắc gọi thẳng tên, tiếng nói càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Sao có thể, quan hệ của doanh trưởng với em ba, chúng ta một từ cũng không nói ra ngoài, em yên tâm đi. Ta chỉ cảm thấy, chồng em ba tới thành phố Ôn lâu như thế, chúng ta chưa từng tiếp đãi em, thật sự băn khoăn, cho nên mời một số người có mặt mũi ở đây tiếp đón, liên kết tình cảm một chút. Xin lỗi, trong quân có quy định, đóng quân bên ngoài, cấm hết thảy xã giao, chúng ta chi bộ binh càng không. Mộ Nhung Trưng từ chối vô cùng dứt khoát, ân, nghe ra rồi, là tên cặn bã kia Úy Hồ đang nói chuyện. Úy Ương căm hận tên anh họ này. Trước khi bị ép gả cho Mộ Nhung Trưng, Úy Hồ từng muốn đem cô tặng cho một tên du côn làm đồ chơi. Nói đến cái tên gọi là anh họ này, quả thực không bằng cầm thú, cậy trên tay có chút quyền, kết giao từ phía mấy kẻ gọi là quyền quý, làm những việc tán tận lương tâm thiếu đạo đức, đã từng đi ngủ với một cô bé mồ côi đến mức có thai, cuối cùng dùng một túi thuốc đem đứa trẻ hóa thành nước, còn làm cho cô bé kia đi làm ni cô. Quả thực xấu xa tới tận nhà. Hiện tại cư nhiên có mặt mũi chạy tới đây nịnh bợ Mộ Nhung Trưng. Tuy rằng người này cũng là cầm thú, nhưng tuyệt đối không thể nói như nhau. Úy Ương oán hận nghiến răng, trong lòng âm thầm chợt nảy ra một chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô xóa đi nét cười lạnh không gì sánh bằng. Rất tốt, nếu như ngươi tự mình dâng tới cửa ta, nếu không đưa ra một chút lời ác ý, thật quá có lỗi với bản thân. Cách chương.